Chàng rể quyền thế, chương 5318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Tích Tuyết nhìn cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cô không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh không chỉ dám gây chuyện với nhà họ Trương Lỗ Trung, mà lại thời điểm đối mặt gia tộc Phương Yến Kinh, đều mảy may không thèm nể mặt mũi. Ngoài ra, Phương Thiên Họa còn có một Kim Lăng Kim gia, Khổng Tề Lỗ và Hạ Yến Kinh ra phía sau lưng. Bùi Nguyên Minh, tên này là đang muốn một lúc xúc phạm một nửa trong thập đại gia tộc cao cấp sao? Dũng khí này, có phải khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên hay không? Bùi Nguyên Minh chú ý tới ánh mắt Trương Tích Tuyết. Anh nhìn sang, cười nhẹ nói, Trương Đại Tiểu Thư, nếu như các ngươi không kịp, có thể suy xét, tự đánh gãy một tay một chân của mình. Vậy ta không phải đợi ngươi quỳ 4 ngày 4 đêm, ta có thể đi cứu cha ngươi. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Trương Tích Tuyết lập tức trở nên xấu xí hơn. Để nàng Trương Đại Tiểu Thư tự đánh gãy tay chân sao? Đùa gì thế, Bùi Nguyên Minh, ngươi lại dám thật sự đánh gãy tay chân của ta, ngươi sẽ vì chuyện này trả giá đắt. Phương Thiên Họa nghiến răng nghiến lợi, gia tộc Yến Kinh Phương chúng ta cũng không dễ bắt nạt như vậy. Hừ, Bùi Nguyên Minh một cước đá văng Phương Thiên Họa bay ra ngoài, nện ở cửa chính bệnh viện. Mặt mũi Phương Hạo Thu, ta nói đánh là đánh, người Phương Thiên Họa tính là cái rắm gì? Nói xong, Bùi Nguyên Minh vươn tay phải bóp bóp mặt Hạ Tú Mị, nhẹ nhàng vỗ. Ta biết sự tình hôm nay, Phương Thiên Họa nhiều nhất chỉ là một cái mã tử mà thôi. Trở về nói cho Kim Tuấn Anh, có cái sự tình gì, liền hướng về phía ta đến, ra tay với những người xung quanh ta, ta chính tay giết hắn. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh một bàn tay một người, trực tiếp đem Hạ Tú Mị bọn người đều đập bay, mà Trương Tích Tuyết một nhóm, giờ phút này cũng là lộn nhào rời đi. Về phần mấy gia hòa, giờ thủ đoạn thi thể của Tương Tây nhất tộc, chúng đã bị Chu Hướng Võ mang đi cách ly thẩm vấn. Ngay sau đó, mọi người xác định rằng, nhân viên bị thương là một người vô tội thực sự, nhưng chỉ là tình cờ bị sử dụng bởi những kẻ giở thủ đoạn thi thể của Tương Tây nhất tộc mà thôi. Và người của Tương Tây nhất tộc dường như có quan hệ nhất định với Tây Nam Thiên Môn trại. Nói tóm lại, ngoài Phương Thiên Họa ra, ngay cả Tây Nam Thiên Môn trại dường như cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ ở bên trong vấn đề này. Trong lúc nhất thời, không cách nào làm rõ được. Cách Trương